Nghịch ngợm cổ phi, chương 311 thành công xem nàng dọa trắng mặt. Góc truyện audio.com, ánh mắt của lão hoàng đế chợt lóe, nói như vậy, ngươi là thật sự thích hắn sao vậy, ngươi đối thái tử thấy thế nào? Cảm nhận hắn như thế nào? Long Phù Nguyệt sửng sốt, lão hoàng đế này là có ý gì? Hắn không phải là muốn loạn điểm Uyên Ương phổ, đem nàng lại chỉ cho tên bao cỏ thái tử kia chứ? Hỏi cách nhìn của nàng đối với thái tử. Nha, nàng rất muốn nói thái tử rất ngu ngốc, thực sự vô cùng ngu ngốc, hoàng đế lập hắn ta làm thái tử thật đúng là mắt bị mù. Nhưng mà, xem lão hoàng đế này cũng không phải dễ trêu đùa, khôn khéo âm trầm giống như con hồ ly, ông ta lập tên bao cỏ làm thái tử chỉ sợ có thâm ý khác. Bí mật của hoàng gia nàng không nên tham dự thì tốt hơn. Ha ha, thái tử gia không hổ là huyết mạch hoàng gia, tuấn mỹ uy vũ, tâm như lưu ly, là một thái tử gia rất tốt. Trong lòng cũng đang cười thầm, tâm như lưu ly, ha ha, cũng chính là liếc mắt một cái đã thông thấu ý tứ của hắn, nàng cuối cùng không có nói sai. Lão hoàng đế hừ một tiếng, nhà đầu kia nói chuyện cẩn thận nhưng thật ra rất có phong phạm của hoàng gia. Nhưng nàng rốt cuộc là công chúa thiên cơ quốc, khó bảo đảm nàng sẽ không bởi vì Vũ Nhi diệt quốc gia của nàng mà ghi hận trong lòng, nếu bụng dạ nàng khó lường, chỉ sợ Vũ Nhi gặp nhiều thua thiệt. Nhưng nếu đem nàng giết chết lấy tính tình của Vũ Nhi, chỉ sợ lập tức sẽ cùng ông ta trở mặt. Vũ Nhi là nhi tử ông ta nể trọng nhất, ông ta cũng không muốn mất đi hắn. Nhưng nếu như lưu lại nàng, không thành toàn hôn sự nàng cùng Vũ Nhi phản loạn đó là chuyện tiếp theo, nếu bản lãnh này của nàng bị quốc gia khác sử dụng, đây chính là rắc rối lớn. Nhưng nàng ta quyết không thể làm tránh phi của Vũ Nhi, xem ra cũng chỉ có thể để cho nàng làm sườn phi của Vũ Nhi rồi, nhưng Vũ Nhi tựa hồ lại rất không vui. Ông ta nhìn Long Phù Nguyệt tựa như nhìn một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhất thời không biết nên đem nàng nhét vào đâu có vẻ an toàn hơn. Một cái đầu lại bắt đầu đau. Ánh mắt ông ta thâm trầm nhìn Long Phù Nguyệt liếc mắt một cái, khuôn mặt lại hoàn toàn không thể nhìn ra biểu tình gì, thản nhiên nói. Trẫm không biết ngươi cùng thái tử có hiềm khích gì, nhưng ngươi đắc tội thái tử đó là chuyện không thể chối cãi, khinh mạn hoàng gia đó là tử tội, huống chi ngươi là vũ nhục thái tử, cho nên, trẫm có thể phán ngươi tội bất kính, ban cho ngươi cái chết. Trái tim Long Phù Nguyệt nhảy dựng mạnh mẽ, lão hoàng đế này là muốn diệt cỏ tận gốc, mưu ma trước quỷ sao? Nàng mở to hai mắt chờ hoàng thượng nói thêm gì nữa. Hoàng thượng nhìn nàng một cái, thành công thấy nàng bị dọa trắng mặt, trong lòng âm thầm vừa lòng. Cách chương.